Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, bạc làm duy nhất có thể trọng thương quỷ hút máu đồ vật. Hắn cư nhiên tiếp xúc lâu như vậy, vừa nhớ tới mẫu thân ở khi còn nhỏ cố ý nói ra hù dọa hắn những cái đó khủng bố chuyện xưa. Hắn liền càng sợ, có thể hay không lưu lại di chứng, có thể hay không đến bệnh nan y, có thể hay không chết. Lần đầu ra cửa tiểu quỷ hút máu lại luống cuống, ôm đầu gối miên man suy nghĩ lên, một bên tưởng một bên uống trà sữa còn một bên nấc. Sau lại càng nghĩ càng sợ hãi. Đột nhiên, hắn nhớ tới dịch bác sĩ, thân là quỷ hút máu, hơn nữa vẫn là cái bác sĩ, hẳn là hiểu rất nhiều. Vì thế cho hắn gọi điện thoại, muốn cho hắn đến xem mơ siêu mùa đông quỷ hút máu giống nhau sẽ không ngủ đến buổi tối. Bởi vì trời đầy mây chiếm đa số, ban ngày cũng có thể đi ra ngoài đi dạo, cho nên hôm nay dịch Diệp Thanh mới vừa tỉnh lại, nguyên bản còn chuẩn bị ngủ cái thu hồi gì đó. Kết quả đã bị tiểu khả ái điện thoại đánh thức, hắn là lần đầu tiên nghe được ho lần mang theo khóc nức nở thanh âm. Tâm đều phải nát, không nói hai lời, mặc vào cao cổ áo gió, mang lên kính râm cùng mũ, khai thượng hắn siêu cường phòng tử ngoại tuyến xe hơi nhỏ thẳng đến ho lần công ty. Kỳ thật hắn đương nhiên biết quỷ hút máu chỉ cần không cả người phao tiến bạc trong nước. Trong tình huống bình thường đều là không chết được. Nhưng là tiểu khả ái này ủy khuất lại sợ hãi bộ dáng thật đúng là quá ít thấy. Manh đến không muốn không muốn. Vì thế dịch Diệp Thanh liền tùy tiện cầm cái thuốc mỡ. Hồng hắn nói là tổ truyền bí phương. Lau liền không có việc gì. Ho lần thật đúng là tin. Ngoan ngoãn mà nâng lên mặt làm hắn sát. Dịch Diệp Thanh nhân cơ hội một trận trà đạp này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhi. Đem hết toàn lực dành phúc lợi. Ai ngờ một không cẩn thận đắc ý vênh váo, hơn nữa phương diện này nước sát trùng hương vị quấy nhiễu. Hắn cư nhiên không ngửi được cố cảnh dạ hương vị, cho nên đường cố cảnh dạ tiến vào thời điểm, dịch Diệp Thanh ngốc ở, hai người hai mặt nhìn nhau, cố cảnh dạ còn không có làm ra biểu tình, dịch Diệp Thanh trước túng, ngọa tào, ho lần, người như thế nào không cùng ta nói hắn cũng ở chỗ này. Dịch Diệp Thanh có điểm luống cuống, hắn mới vừa trộm đem phòng khám chuộc lại tới, này còn không có đứng vững đâu, như thế nào liền lại gặp gỡ cái này đáng chết giai cấp tư sản địch nhân. Cố cảnh dạ cư nhiên còn đối dịch Diệp Thanh cười cười. Chỉ là kia cười rõ ràng cất giấu ngân quang lấp lánh dao nhỏ. Hắn xoay người liền đối bên ngoài bảo an nói, bảo an, nơi này có cái bừa bãi người uy, cố cảnh dạ. Cái gì kêu bừa bãi? Ta còn không thể đến xem ta đối tượng sao tích. Người đối tượng, cố cảnh dạ mí mắt đều không nâng một chút. Hắn khi nào thành người đối tượng? Khụ, đời kế tiếp đối tượng. Vậy ngươi khả năng muốn cô độc cả đời, cố cảnh dạ cười lạnh phun táo. Hắn nhìn về phía ho lần, vừa rồi dịch Diệp Thanh chặn. Hắn không thấy đến rõ ràng. Hiện tại dịch Diệp Thanh tránh ra. Hắn mới phát hiện cừu con trên mặt đồ không biết cái gì ngoạn ý. Thật dày một tầng thuốc mỡ. Cố cảnh dạ trong lòng căng thẳng. Lập tức tiến lên, lấy băng gạc hướng lên trên sát. Ngoài miệng mắng, thảo, dịch Diệp Thanh, người mẹ nó sát đến cái gì giả dược. Dịch Diệp Thanh vừa nghe không phục. Cái gì giả dược. Đây là dịch gia tổ truyền bí phương. Chính tông trung thảo dược cao. Hoàng đế trước kia đều cọ qua, cố cảnh dạ vừa định cho hắn một chân, kết quả lau thuốc mỡ vừa thấy, kia trên mặt thương thật đúng là biến mất, hắn kinh ngạc cực kỳ, dùng tay sờ lên, thế nhưng thật sự đã biến trở về tới rồi da thịt non mịn xúc cảm. Một chút vết sẹo đều sờ không tới, ngươi, coi chừng cảnh dạ kinh ngạc đến nói không ra lời bộ dáng. Dịch Diệp Thanh đắc ý mà lỗ mũi hướng lên trời. Đều theo như ngươi nói, ta là chính tông tổ truyền trung y, ngoặc kép, cố cảnh dạ dừng một chút, nhìn xem cừu con lại xem hắn, vẫn cứ hướng cửa bảo an phất tay, bảo an, đem hắn làm ra đi từ từ, dịch Diệp Thanh sau này một trốn, cố cảnh dạ, ngươi không nói đạo lý à, ta thích Holland, ta theo đuổi hắn, có vấn đề sao? Hiện đại xã hội chú ý tự do yêu đương, người hiện tại lại không phải hắn đối tượng, người quản được sao? Cố Cảnh Dạ cười lạnh một chút, không thành vấn đề, nhưng ta quản mặc kệ đến không phải ngươi định đoạt. Bảo an, đem hắn bắt lại, báo nguy, dựa, ngươi còn niệm không nhớ tình cũ. Dịch Diệp Thanh một bên giãy giụa một bên muốn bắt trụ giường. Kết quả vẫn là bị kéo đi rồi, đi phía trước còn ở hắn tiểu khả ái trên mặt ba một cái. Ở bị kéo dài tới phòng y tế cửa thời điểm, Dịch Diệp Thanh còn không quên ra mặt giày bổ đao. Tiểu khả ái, lần sau ước người a tương đương, ho lần cư nhiên còn đáp ứng hắn. Hảo, Cố Cảnh Dạ cắn răng, làm cục công an quan hắn mấy ngày, chờ Dịch Diệp Thanh đi rồi. Cố Cảnh Dạ đem tân mua trà sữa đặt ở ho lần trong tay. Làm đôi mắt lập tức sáng lên, hắn vui vẻ nói cảm ơn. Cảm ơn Cố Tổng giám mơ siêu, ngươi còn gọi đến như vậy khách khí à. Cố Cảnh Dạ ngoài miệng oán giận nói, đem hắn khuôn mặt nhỏ phủng ở trong tay nghiêm túc nhìn nhìn. Trước mắt lại là tuyết trắng bóng loáng tinh tế làn da. Để sát vào một cái lỗ chân lông đều nhìn không tới. Thật đúng là một chút dấu vết đều không có. Hảo đến cũng quá nhanh. Rõ ràng vừa rồi còn như là bị bỏng giống nhau. Hiện tại cư nhiên một chút việc nhi cũng chưa. Quả thực là không thể tưởng tượng. Dịch Diệp Thanh thật là có điểm bản lĩnh à. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cố Cảnh Dạ trong tiềm thức có điểm nghi hoặc, nhưng là rốt cuộc mỗi người thể chất đều bất đồng. Nói không chừng ho lần chính là dị ứng mau nhưng là khôi phục cũng thực mau người. Cho nên cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ là hỏi, hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn nghe nói ta bị thương, liền tới rồi cách nhi tương đương, ngươi như thế nào cùng hắn quan hệ tốt như vậy? Cố Cảnh Dạ chính mình đều cảm thấy vấn đề này hỏi đến vả mặt. Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Ho lần chớp chớp mắt, trả lời đến cũng dứt khoát, về sau đừng để ý đến hắn. Hắn ở ngươi trên mặt đầu cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Hắn cái kia phá phòng khám liền y sư chứng đều là giả, mặc kệ nói như thế nào. Cố Cảnh Dạ đều cảm thấy Dịch Diệp Thanh cực kỳ không đáng tin cậy. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng phẳng phất liền viết lang băm, hai chữ. Hắn một bên nói một bên lấy băng gạc lau ho lần trên mặt kỳ quái thuốc mỡ. Sau đó đem ở dưới lầu chờ đợi bác sĩ kêu một cái đi lên. Cẩn thận kiểm tra sau xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Dị ứng loại đồ vật này vốn dĩ liền rất khó trị tận gốc. Bác sĩ cũng không tận mắt nhìn thấy đến bệnh trạng. Đành phải nói làm hắn cẩn thận một chút. Về sau ngàn vạn đừng đụng tới bác chế phẩm mơ siêu ho lần ngoan ngoãn gật đầu. Cuối cùng là hoàn toàn an tâm mơ siêu, người vì cái gì không có đã nói với ta. Người bác chế phẩm dị ứng. Ho lần chớp chớp đôi mắt, thành thành thật thật lại có điểm ủy khuất mà trả lời. Đã quên, là một con từ sinh ra liền ở tại lâu đài cổ sinh tồn mấy trăm năm quỷ hút máu. Hắn căn bản không có chạm qua bạc. Nếu không phải phía trước bởi vì khoa kha sự tình, hắn khả năng thật sự liền hoàn toàn đã quên, lần này đều không thấy được sẽ viết ở tư liệu. Tiểu ngu ngốc, loại này chuyện quan trọng, về sau nhất định phải nói cho ta. Ta hôm nay cùng các bộ môn người ta nói qua, về sau ngươi sở hữu đạo cụ, phục sức đều cần thiết kiểm tra lúc sau lại cho ngươi dùng. Một chút bột bạc đều không thể có. Cố Cảnh Dạ nói dùng tay nhéo nhéo tiểu bao tử mặt. Xúc cảm đã hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ hảo đến nổ mạnh. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu, mềm như bông mà một câu. Cảm ơn Cố Tổng giám mơ siêu, Cố Cảnh Dạ tâm đều phải hòa tan. Lại xoa xoa kia đầu tiểu quyển mao, đột nhiên cảm thấy thế giới lại trở nên tốt đẹp. Đúng lúc này, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Này kiêu ngạo lại quen thuộc khí thế, Cố Cảnh Dạ quay đầu nhìn đến Đỗ An, có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Đỗ An nhìn đến Cố Cảnh Dạ cũng là sửng sốt một chút, nhăn lại mi, mắt nhìn phía trước sải bước đi qua đi, đột nhiên một chút, lăng là dùng thân thể đem hắn phá khai, ôm cánh tay hỏi ho lần, ngươi sao lại thế này? Holland ủy khuất 33, không cẩn thận đụng phải bột bạc, từ đâu ra bột bạc, dính nào, ta cũng không biết, Holland lại nói tiếp liền khổ sở. Không biết vì cái gì tai nghe thượng sẽ có bột bạc. Ta dị ứng cách nhi tương đương bất quá hiện tại không có việc gì, vốn dĩ độ an bản khuôn mặt. Nghe hắn nấc, nhịn không được cười thanh, nói, hành, ta đã biết muốn cha là ai ở tai nghe thượng xoát bột bạc còn không đơn giản. Hắn nói xong, ngẩng đầu coi chừng cảnh dạ thời điểm, mặt lại xú đi lên, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố cảnh dạ vốn dĩ nhìn đến hắn là thói quen tính đem Holland hướng bên người hộ. Kết quả nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại lại là vẻ mặt mộng bức. Cái gì hắn tiền nhiệm cùng trước tiền nhiệm sẽ như thế tâm bình khí hòa đối thoại. Nghe này ngữ khí còn không giống lần đầu tiên. Hắn không ở này 2 tháng đều đã xảy ra cái gì. Độ An nhìn hắn, đột nhiên hừ một tiếng. Lạnh lùng hỏi, người có phải hay không lại tưởng cùng hắn ở bên nhau? Cố cảnh dạ còn không có trả lời. Độ An liền bổ đao. Người không xứng, nói xong xoay người liền đi rồi. Cố cảnh dạ, trợn mắt há hốc mồm JPG nhưng thật ra Holland đã thói quen. Độ An 1 tháng ít nhất tới tìm hắn 4 lần phiền toái. Mỗi lần đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hơn nữa quay lại như gió, cho nên lúc này bình tĩnh uống trà sữa, thậm chí tự chụp một chương chính mình mặt, đã phát điều WeChat, xứng tự, thiếu chút nữa hủy dung, hù chết, QAQ, làm cố cảnh giả kinh ngạc còn ở phía sau. Nửa giờ sau, Đỗ Phong cư nhiên cũng tới, nhìn dáng vẻ hắn là mới hạ thông cáo liền mã bất đình đề mà chạy tới. Đối Holland tiến hành rồi một loạt quan tâm cùng thăm hỏi. Đến nỗi đối cố cảnh dạ thái độ, con mắt đều không có một cái. Thấy Holland không có gì chuyện này, Đỗ Phong trả lại cho hắn một vải kẹo sữa. Nói là phía trước chụp quảng cáo công ty đưa, còn không có đưa ra thị trường, nhưng là ăn rất ngon. Đối với thần tượng lễ vật, Holland rõ ràng thực vui vẻ. Đỗ Phong đi phía trước còn ở Holland bên tai nói một câu lặng lẽ lời nói. Cố cảnh dạ kỳ quái hỏi. Hắn nói cái gì? Hắn nói ngươi là vương bát đản, Holland trong miệng ăn thần tượng đường. Ngay thẳng mà trả lời lãnh đạo vấn đề. Nhai kẹo, nói chuyện thời điểm trong miệng còn mang theo thơm ngào ngạt nãi khí. Làm hoa không cần nị. Lúc này, Holland điện thoại lại vang lên. Cố cảnh dạ thấy được hắn trên màn hình ghi chú Tiếu Quân Thành Ân. Hiện tại nước Mỹ hẳn là rạng sáng. Rạng sáng thấy được Holland WeChat đều sẽ chuyên môn gọi điện thoại tới thăm hỏi sao. Hắn căn bản không biết, hắn huynh đệ Tiếu Quân Thành ở biết được bọn họ chia tay sao. Trong lòng về điểm này tị hiềm áp lực không có. Đi phía trước ước Holland cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa vài lần. Chơi chơi. Hắn đối Holland liền có hảo cảm mơ siêu trong đó một lần, nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đã biết Lillian chỉ là Holland tỷ tỷ, nhất thời cao hứng liền uống nhiều điểm. Trên đường trở về, Holland ở trên xe ngủ rồi, hắn không nhịn xuống trộm hôn hắn, ai ngờ Holland đột nhiên tỉnh lại, 4 mắt nhìn nhau thời điểm, hắn khẩn trương đều liền lời nói đều nói không rõ, này vẫn là Tiếu Quân Thành nụ hôn đầu tiên. Xong việc hắn thực dối dám, một bên cảm thấy thực xin lỗi huynh đệ, một bên rồi lại áp không đi xuống trong lòng kia phân cảm tình. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên thích một người, thì thật Tiếu Quân Thành vẫn luôn không có yêu đương nguyên nhân. Không ngừng là việc học bận rộn, càng là bởi vì hắn yêu cầu quá cao, hắn thích ưu tú người, ở cùng Holland tiếp xúc chung, phát hiện hắn trừ bỏ sẽ nhiều quốc ngữ ngôn ở ngoài. Còn đọc quá lớn lượng thư tịch, từ thiên văn đến địa lý đều có thể giống bối thư giống nhau nói được đạo lý rõ ràng. Hơn nữa kia một ngày đàn violon diễn xuất, kinh diễm 4 tòa, đây là hắn lý tưởng bạn lữ A, Tiếu Quân Thành vô pháp tự kềm chế mê luyến tượng hắn. Hắn biết như vậy không quá phúc hậu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nếu cố cảnh dạ đều đã thay đổi nhiều như vậy nhậm đối tượng. Nói cách khác hắn căn bản không thèm để ý, vì thế hắn còn gọi điện thoại thử qua. Nhắc tới Holland, Cố Cảnh Dạ ngữ khí liền rất khinh thường. Vì thế làm tư tưởng đơn thuần gia đình giáo dục tốt đẹp thuần khiết ngành kỹ thuật nam yên tâm. Hắn tưởng, nếu Holland đều đã biết, vậy thử một lần, sau đó liền cùng Holland thổ lộ. Kết cục không cần phải nói. Thực bi thảm mơ siêu Holland trả lời là, ta không thích ngươi, nhưng là chúng ta có thể làm bằng hữu, sẽ rớt vốn dĩ đã lấy lòng hai người vé máy bay. Tiếu Quân Thành thảm hề hề mà về nước, một lòng gây dựng sự nghiệp, quyết tâm về sau công ty làm lớn, lại trở về tìm hắn. Cho dù là như thế này hắn vẫn như cũ thực quan tâm Holland. Đem hắn sở hữu ứng dụng mạng xã hội thiết chí vì đặc thù quan tâm. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, cho dù là nửa đêm tỉnh lại thượng WC đều sẽ trước tiên xem Holland động thái. Này không, nhìn đến Holland WeChat, lập tức đánh cái vượt xương điện thoại lại đây. Thật vất vả chờ Tiếu Quân Thành quan tâm xong, xếp bốn cái thành viên lại tới nữa. Tựa hồ mới huấn luyện xong, mỗi người đều cùng đại ca ca giống nhau, mang theo trái cây cùng đồ uống. Hảo một trận cẩn thận an ủi, còn bồi hắn chơi game, Cố tổng dám xem ở trong mắt, một bên cười tủm tỉm mà khen bọn họ đoàn kết hữu ái. Một bên đã đem bọn họ một đám đều nhớ kỹ. Hết chương.